Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3876, tìm ra giải dược một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành gật đầu, vợ chồng hai người bắt đầu tìm kiếm, mỗi tìm một cái chiếc lồng, trong lòng nặng nề cùng tức giận liền tăng thêm một phần. Thẳng đến, đứng ở một cái lồng sắt trước mặt cái kia lồng bên trong, cuộn tròn một người cùng những người khác không bình thường. Người này phờ phạc mà nằm sấp, uể oải ngáp. Hắn mắt đồng tử bốc lên cổ ánh sáng màu xanh đậm, tấm kia miệng là tử hắc sắc, khóe miệng hướng hai bên trái phải lôi kéo ra quỷ dị đường cong. Cảm nhận được có người đang nhìn trộm, hắn chưa từng kinh hoàng, chỉ là cách chiếc lồng, cảnh cáo tựa như dương nanh múa vuốt một chút. Cái kia hai cỗ khí tức vẫn tồn tại như cũ, hắn bắt đầu táo bạo. Hống hống hống. Tứ chi hiện ra kỳ quái nhân loại không có khả năng làm đi ra tư thế. Hắn vịn cành bè lấy lồng sắt, tựa hồ muốn đem lồng sắt cưỡng ép đẩy ra, phá lồng mà ra, tìm ra làm hắn tâm tư bất ổn khí tức chỗ. Hắn tiếng kêu, như pha lê đâm qua da thịt một dạng chói tai, làm cho người khó chịu. Cơ hồ hắn vừa gọi, còn lại chiếc lồng kỳ thật trong nháy mắt yếu bớt, sau đó, dần dần, đến im lặng. Loại tình huống này, rất cổ quái. Khúc Đàn Nhi không khỏi mắt nhìn biển gỗ bên trên chữ viết, sau đó, che đậy không được kinh ngạc kêu một tiếng. Thành Thành, Mặc Liên Thành mặt không thay đổi, là hắn, bảng hiệu phía trên, viết tên, Trương Gặp Trời, cùng tuổi tác, đều cùng Trương Lâm ấp cùng bọn hắn nói tin tức đối được. Lồng bên trong người, 89/10, là Trương Lâm ấp đại ca. Khúc Đàn Nhi lặng yên một chút, Trương Lâm ấp đối với hắn đại ca tình cảm rất sâu. Nếu như hắn biết rõ đại ca hắn biến thành hiện tại bộ dáng này. Nguyên bản cảm thấy Trương Lâm ấp người này rất phiền, bởi vì càng là tiếp cận 15 mấy ngày nay, hắn càng là quấn lấy hai người bọn hắn, hy vọng Thành Thành có thể thay đổi chủ ý, dẫn hắn tiến đến, có thể thời khắc này, Khúc Đàn Nhi không hiểu thay hắn cảm thấy khổ sở. Mặc Liên Thành không nói gì thêm, thật sâu mắt nhìn lồng bên trong kêu gào Trương Gặp Trời, bỗng nhiên, hắn khuôn mặt tuấn tú một bên. Hành động nhanh chóng kéo qua Khúc Đàn Nhi. Có người đến, chúng ta đi, không dập tắt lửa tinh vừa thu lại. Hắn mang theo Khúc Đàn Nhi, thế lôi đình vạn quân biến mất tại chỗ. Vợ chồng hai người chân trước rời đi, chân sau, phòng cửa bị người đẩy ra. Vài thanh bó đuốc dơ cao, rõ ràng sáng ánh sáng dây, đem trọn gian phòng ốc, đều chiếu sáng. Lồng bên trong, nguyên bản ngừng chu lên người, tiếp thu được xảy ra bất ngờ tia sáng. Lại tranh nhau bắt đầu kêu lên. Có người trước tiên mở miệng nói. Ta liền nói, Tam thiếu liền là đa nghi, nơi này là cấm địa, có thể có chuyện gì? Khẳng định là bọn này xúc sinh chính mình nửa đêm không yên ổn nháo sự. Nhìn quanh phòng, không có phát hiện bất cứ dị thương nào, dẫn đầu nam tử căm ghét mà che lại cái mũi, nghe người bên cạnh nói chuyện, tiếp lấy, chỉ vào chiếc lồng, tức miệng mắng to. Gọi, để các ngươi gọi. Quấy đến ra ta ngủ không ngon cảm giác, người này một cước nâng lên, liên kích mấy cái chiếc lồng. Hắn có thể là khu động bí thuật, mới phát sinh động tác, bị đá mấy cái vật thí nghiệm phát sinh rên thống khổ. Lồng bên trong tiếng gào thét, lập tức yếu bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia còn cảm thấy phát tiết không đủ, lại để cho người bên cạnh, tìm đến nước lạnh, trực tiếp dội ẩm ướt lồng bên trong người, nghe thấy lồng bên trong người gào gào kêu thảm. Hắn lửa giận hừng hực, cầm bó đuốc trực tiếp đâm luồn vào lồng bên trong, khoảng chừng di động bó đuốc, không ngừng trêu đùa lồng bên trong người. Để các ngươi ầm ĩ, ban ngày hầu hạ các ngươi ăn uống ngủ nghỉ còn chưa đủ, ban đêm còn muốn ra hầu hạ các ngươi, có phải hay không? Nương, ngày thường hầu hạ các ngươi bọn này xúc sinh, đủ khổ cực, các ngươi không cho ra thoải mái, các ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến thoải mái. Nhìn ta không thiêu chết các ngươi bọn này xúc sinh. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. 3879, cách chương.